Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó nghe như là tiếng rung của điện thoại. Bước thêm vài bước nữa về phía dãy nhà kho thì tiếng è è đó lại càng nghe rõ. Và khi ánh đèn pin điện thoại chiếu đến góc của bức tường nơi nhà kho thì Lý hoảng hốt khi thấy bạn của mình đang nằm đó. Tiếng è è phát ra khi mà Lý gọi điện thoại vào máy của Tiên. Lý chạy lại vực Tiên dậy rồi kiểm tra xem Tiên còn thở hay không. May mắn làm sao, cũng giống như hai bác bảo vệ, Tiên chỉ bị ngất đi. Lay người của Tiên một lúc sau thì Tiên cũng tỉnh lại. Nhưng Tiên đưa tay ra phía sau đầu rồi khẽ kêu: "Đau, đau quá Lý à, tụi mình đang ở đâu đây?" Lý thấy Tiên tỉnh lại thì mừng phát khóc. Lý liền nói tiếp: "Bố tỉnh rồi sao? Bố có biết là tôi lo lắng lắm không? Tại sao bố lại nằm ở đây?" Sau mấy giây định hình thì Tiên cũng bắt đầu nhớ lại. Tiên ngồi bật dậy rồi tái mặt nói: "Tôi nhớ lúc đó tôi đang đặt máy quay thì bất ngờ bị đánh ngay sau gáy. Thôi chết, máy quay của tôi." Tiên vùng dậy, đứng lên quá bất ngờ cho nên Tiên loạng choạng suýt ngã. Chỉ tay về phía gờ tường trước mặt, Tiên nói tiếp: "Giúp tôi xem ở đó có chiếc máy quay nào không." Lý kiểm tra nhưng không thấy. Tiên vội lục ba lô. Bên trong những thứ như đèn pin, flycam hay máy ảnh vẫn còn. Thậm chí là hai chiếc máy quay phim loại nhỏ khác cũng vẫn còn nguyên. Chỉ duy nhất chiếc máy Tiên đặt ở trên gờ tường kia là không thấy. Nhìn xung quanh, Tiên lúc này mới nhận ra nãy giờ nơi này không có điện. Lý nói: "Tôi cảm thấy chuyện này không ổn đâu. Cả trường mất điện đến giờ vẫn chưa có. Hãy bác bảo vệ cùng với bồ bị đánh ngất. Khi mất điện bọn tụi tôi còn nhìn thấy một thứ đáng sợ nữa. Phải ra ngay khỏi trường thôi. Theo như tôi nghĩ, kẻ đánh ngất bồ và hai bác bảo vệ vẫn đang ở trong trường. Bồ đi được chứ?" Tiên đeo ba lô lên rồi gật đầu nói: "Đi thôi." Vừa chạy, Lý vừa nói: "Trên lớp 12A1 vẫn còn 5 bạn nữa. Châu lớp trường sợ quá cho nên là ngất đi rồi. 4 bạn còn lại không biết họ có tự lo được không. Các bạn ấy đang sợ hãi, mình phải quay lên đó." Nhưng khi hai người vừa chạy đến sân trường thì thấy đám bạn học cùng lớp cũng đang lò mò bám nhau đi từng bước chậm rãi. Lý cất tiếng gọi: "Các cậu ơi!" Nhóm học sinh dừng lại. Lý cùng với Tiên chạy tới. Vừa thở, Lý vừa nói: "Châu tỉnh rồi à, mọi người không sao chứ?" Châu liền đáp: "Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Tớ sợ quá." Lý bắt đầu nói với mọi người những gì mà cô biết được, kể cả việc Tiên và hai bác bảo vệ bị đánh ngất. Nhưng cô và Tiên không nói đến chuyện cô gái Trần Thanh Trúc tự tử vào ngày này 5 năm trước. Nghe xong, Châu run lẩy bẩy: Thứ đó là ma đấy. Bạn nãy trên tường đi xuống đây, chúng tôi còn thấy máu vương vãi khắp nơi. Tớ muốn về nhà." Một người khác cũng rất sợ hãi: "Chỉ có ma mới lướt qua lướt lại được như vậy thôi. Hơn nữa, sau khi cậu rời khỏi đó, chúng tôi đã cố liên lạc với gia đình, Nhưng mà tất cả điện thoại đều không có sóng." Lý nhìn Tiên ngạc nhiên, bởi sau khi chạy khỏi lớp, Lý vẫn có thể dùng điện thoại gọi cho Tiên. Lý đáp: "Không phải chứ, tớ vẫn dùng gọi được mà." Lý lấy điện thoại ra rồi bỗng nổi ra gà. Cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn Tiên cũng đang hoang mang. Tiên đưa điện thoại ra lắp bắp nói: "Các cậu ấy nói đúng đó, điện thoại của tôi cũng không có sóng." Lý biết bởi điện thoại của Lý lúc này cũng đang như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.